Tiên ma đồng tu, chương 2388, Diệp Tiểu Xuyên tin tức. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính văn, Dương Chấn Thiên tay dài nhỏ cây côn, đâm tại xa bàn một chỗ điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là một cái nho nhỏ đỉnh núi, ở vào loa khẩu phòng tuyến hạch tâm vị trí ước chừng tại Ưng Chủy Nhai tường thành mặt phía bắc 15 dặm chỗ. Dương Chấn Thiên khàn khàn nói, cái chỗ này tất cả mọi người quen thuộc a, là cả loa khẩu phòng tuyến yếu kém nhất cũng là điểm chết người nhất địa phương, 100 dặm phòng tuyến, đều là núi non trùng điệp, duy chỉ có nơi này có 4 dặm rộng đích thấp bé núi rừng, chỉ cần địch nhân vọt tới nơi đây, tính toán bị chúng ta vây quanh, bọn hắn cũng có thể mượn nhờ thấp bé thế núi, hướng đông tây hai cái phương hướng phá vòng vây, bất luận từ chỗ nào cái phương hướng phá vòng vây, đều ẩn vào đến Thất Tinh Sơn mạch mà trấn giữ cái chỗ này chủ yếu công sự, ở phía trước hai. Hơn, giảm Ưng Phúc Sơn, chỗ này đỉnh núi nhỏ cùng phía dưới Ưng Bụng Hạp Cốc nhất định là song phương giao chiến kịch liệt nhất khu vực. Có thể hay không giữ vững vị trí Ưng Bụng Khẩu, là trận chiến này mấu chốt a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Sĩ Khúc nói, loa khẩu phòng tuyến, đồn chú vượt qua 3.000 vạn đại quân, bệ hạ xuất ra động 2.500 vạn còn dư lại hơn 500 vạn đại quân, là vì trấn thủ Ưng Phúc Sơn, chắc có lẽ không có biến cố a, Dương Chấn Thiên nói. Ta tại Vọng Phu Lĩnh cùng thiên giới đại quân giao chiến mấy lần, bao nhiêu lý giải một ít thiên giới lục đại quân đoàn, bọn chúng chiến lực không phải chuyện đùa, tại Hạp Cốc người của chúng ta số ưu thế sẽ xuống đến thấp nhất, Ưng Bụng Khẩu quá trọng yếu, cần một. Thành viên tuyệt thế mãnh tướng trấn thủ, đang ngồi chư vị tướng quân, ai muốn trấn thủ Ưng Phúc Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các vị đại tướng hai mặt nhìn nhau, nhưng không có một cái nhảy ra. Bọn hắn những tướng quân này, cái nào dưới trướng không có trên dưới 100 vạn đại quân. Có thể ngồi vào 100 vạn đại quân thống soái cũng không đều là bởi vì gia thế hiển hách, đối quân sự đều vô cùng tinh thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ưng Phúc Sơn mặt phía bắc hai dặm là cả Ưng Chủy Nhai phòng tuyến chỗ yếu nhất, đông tây nam bắc cũng có thể lui, một khi thiên giới đại quân toàn bộ bỏ vào Ưng Chủy Nhai phòng tuyến, bọn hắn đều muốn xung phong liều chết đi ra ngoài, cơ hội duy nhất tại Ưng Phúc Sơn. Ưng Phúc Sơn là một tòa thấp bé đỉnh núi, khó có thể bố trí trọng binh, những cái kia cuồng nhân quân đoàn cùng cự nhân quân đoàn một cái công kích đoán chừng có thể cầm xuống trận địa, cho nên ai cũng không muốn đi thủ cái này muốn chết địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Sĩ Khúc nói, nếu như không ai dám thủ ta đây đến đây đi, ta tự mình trấn thủ nơi đây. Gocchuyenaudio.com. Dương Chấn Thiên cùng Triệu Tiên Phụng đều là khẽ gật đầu, tìm không thấy một vị tuyệt thế mãnh tướng, chỉ có thể tìm một cái vị địa vị tối cao người đến thủ. Triệu Sĩ Khúc là đại tổng quản, cái chỗ này chỉ có thể Triệu Sĩ Khúc đến thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Sĩ Khúc nói, nếu như đại khái đã bố trí hoàn tất này bắt đầu hành động a, Ưng Chủy Nhai bên này đại thế đã định, Thương Vân Sơn bên kia chính ma chư vị đại lão vẫn còn ở cãi cỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử đã đưa ra đầu tháng 4 một tổ chức nhân gian hội minh đề nghị, đại bộ phận người, kể cả ma giáo bên kia đều miễn cưỡng đồng ý cái này thời gian. Thế nhưng Càn Khôn Tử nhưng là lần nữa phản đối, chỉ nghe Càn Khôn Tử tại Luân Hồi Đại Điện dõng dạc nói. Thời không chi môn đã đóng cửa, ít nhất có thể bảo nhân gian 6-7 năm không ngại, dưới mắt tại nhân gian thiên giới chiến lực đã bị suy yếu rất nhiều, thiên giới lục đại quân đoàn nhất định không phải nhân gian binh sĩ đối thủ, chúng ta hôm nay tập 100 vạn tu chân giả, cũng nhất định có thể một lần hành động đánh bại thiên giới thiên nhân lục bộ, lúc này chúng ta hẳn là tìm cách cùng địch nhân quyết nhất tử chiến, chờ sau khi chiến đấu vài năm thiên giới nhóm thứ hai viện binh đến nhân gian phía sau, lại tổ chức nhân gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hội minh cũng không muộn, hôm nay Triệu Khai lời nói, chỉ sợ một lúc sau tất cả mọi người quên hội minh lúc chế định chương trình. Ngược lại là có một chút chính đạo phe phái trưởng môn đồng ý Càn Khôn Tử cách nhìn, không chỉ là những cái kia phụ thuộc Huyền Thiên Tông môn phái nhỏ, còn có một chút phương Bắc môn phái nhỏ cùng với bộ phận tán tu đại lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra trong khoảng thời gian này Huyền Thiên Tông cũng không có nhàn rỗi, ám lôi kéo đi một tí trước kia bảo trì đứng thế lực gia nhập chính mình trận doanh. Tất cả mọi người biết rõ Càn Khôn Tử kiên quyết phản đối tổ chức nhân gian hội minh, mục đích không hề giống hắn nói như vậy vì nhân gian suy nghĩ, mà là đều muốn bảo trụ Huyền Thiết Lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Vân Môn đệ tử ở trong tối đã sớm tại nhân gian phóng ra tiếng gió, nhân gian hội minh sẽ thương nghị Huyền Thiết Lệnh thuộc sở hữu vấn đề. Tuy nhiên Ngọc Cơ Tử đến bây giờ đều không có sách Huyền Thiết Lệnh ba chữ, nhưng Càn Khôn Tử biết rõ, không huyệt sẽ không tới phong. Ngọc Cơ Tử tại nhân gian hội minh chỉ cần sai khiến Âu Dương Bôi nói ra việc này, để chính đạo các phái một lần nữa bỏ phiếu, dùng hiện tại Huyền Thiên Tông uy vọng. Mà nói, căn bản không phải Thương Vân Môn đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ Huyền Thiết Lệnh còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân. Đó là lần Huyền Thiên Tông đệ tử nhằm vào Thương Vân Môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên hạ độc sự kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Thanh Nhàn đến bây giờ sống không thấy người chết không thấy xác, nhất định là bị Thương Vân Môn ẩn nấp rồi, nhân gian hội minh Thương Vân Môn tuyệt đối sẽ cầm lấy không tha. Góc truyện audio.com Vạn nhất Giang Thanh Nhàn tại nhân gian hội minh nói một ít không nên lời nói, này Huyền Thiên Tông thật là bị đẩy mạnh chỗ vạn kiếp bất phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Càn Khôn Tử tại trong đại điện nhảy lên hạ nhảy, Ngọc Cơ Tử một mặt bình tĩnh, hắn sớm đoán được đây là một hồi dài dòng buồn chán đàm phán, đoán chừng không có 2-3 ngày, thì không cách nào quyết định xuống. Bỗng nhiên, ngoài điện có trưởng lão bước nhanh mà vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này dâu bạc trưởng lão sau khi đi vào, nói, trưởng môn sư huynh, ngoài điện đến một người, hắn nói hắn có Diệp Tiểu Xuyên sư điệt tin tức. Lời vừa nói ra, nguyên bản lộn xộn đại điện, lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người toàn bộ tập tại cái kia dâu bạc trưởng lão thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử đứng lên, nói, Dương sư đệ, người này là ai? Là ta, Vương Tại Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Tại Sơn cầm trong tay một cây thần kiếm, đi nhanh đi tới đại điện chi. Ngọc Cơ Tử chưa thấy qua Vương Tại Sơn, nhưng ma giáo không ít đại lão, đều là bái kiến người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước Huyền Anh yêu Tiểu Phu, Phượng Nghi, Vương Tại Sơn cùng đi Man Hoang Thánh Điện, về sau tại Thánh Điện biết được Nam Cương xuất hiện hạo kiếp chi môn, Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn mới rời đi đi Nam Cương. Hiện tại nhân gian cũng biết nhân gian thần bí thủ hộ nhất tộc lại kêu làm số 7 tổ chức có 7 vị thủ lĩnh, cái này 7 vị thủ lĩnh đã xuất hiện nhiều vị, theo thứ tự là Vương Tại Sơn, Phượng Nghi cô nương, ma giáo hợp hoan phái Hoàn Nhan Vô Lệ cùng với người đang Nam Cương trái. Tay kiếm thần Phong Vô Ngạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử sớm đối Vương Tại Sơn danh tự như sấm bên tai. Hắn nói, nguyên lai là số 7 tổ chức thủ lĩnh, thời không chi nhận, Long Vương Tại Sơn, không có từ xa tiếp đón, kính xin Vương tiền bối thứ lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Tại Sơn khoát tay nói, ta vốn là một vị nhàn tản chi nhân, Ngọc Cơ Tử trưởng môn không cần phải khách khí. Ngọc Cơ Tử nói, vừa rồi Dương sư đệ nói, Vương tiền bối biết rõ Tiểu Xuyên sư điệt tin tức, Tiểu Xuyên không phải là bị vây ở không gian bốn chiều sao? Chẳng lẽ còn có biện pháp tìm được cũng cứu ra hắn đến? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên quá trọng yếu, Thương Vân Môn nếu như mất đi Diệp Tiểu Xuyên, tương đương một cái chiến sĩ đã đoạn một chỉ cánh tay, cho nên Ngọc Cơ Tử mới lo lắng như thế, lập tức mở miệng hỏi thăm. Vương Tại Sơn gật đầu, nói. Không sai, ta hôm nay tới đây, là vì việc này, ta đã tìm được Diệp công tử, nhưng là ta một người đánh không phá không gian hàng rào, rất nhiều ít nhất 10 vị thiên nhân cảnh giới cao thủ hỗ trợ mới được. Người đăng, Trăng Nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.